Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 12, GTNV2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoyoru, bất tử, tóc đen, mắt tím than, tính tình anh của Jin có âm mưu thống trị thế giới con người pháp sư và ác quỷ, luôn đối nghịch với em gái mình, nhưng lại luôn lôi kéo em gái cùng nhau thống trị thế giới, có tình cảm với em gái mình. Nguyên tố hắc ám, băng, tạo ra được dây trói hoa hồng đen. Có nhẫn ma thuật, vật nuôi con rắn chín đầu khổng lồ. Hydra, Karui, 12000T, tóc vàng, mắt xanh ngọc bích, tính tình, cánh tay đắc lực của White Tensi, tướng quân cai quản vạn binh lính, nguyên tố nước ánh sáng, vũ khí súng ánh sáng. Có ấn tượng tốt với Hasa-il, siêu năng lực nhiều, vật nuôi ngựa một sừng. Yogan, Sa, bất tử, tóc tím than, mắt nâu, tính tình, nhà tiên tri sống ẩn danh trong khu rừng cấm đầy cạm bẫy, phép thuật tiên tri quả cầu tiên tri, trầm tư, ít nói, luôn cô độc một mình. Phép thuật có tạo kết giới, phong ấn. Vampire Waru, 12000T, tóc đen, mắt đỏ thẫm, tính tình ác độc kiêu ngạo, lạnh lùng, cán HTA đắc lực của Zoyoru. Nguyên tố bóng đêm, sấm sét tạo ảo ảnh, vũ khí kiếm hắc ám. Nguyệt Nhi, 17T, tóc xám xoăn, mắt đỏ, tính tình, là cô bé mạnh mẽ, luôn bênh vực kẻ yếu, có ma thuật lớn nhưng bị phong ấn, nguyên tố bóng đêm, lửa và sấm sét. Siêu năng lực chữa trị vết thương, bay được. Pháp sư cấp S, vũ khí là song kiếm. Nguyệt Vi, 24T, tóc đen, mắt đỏ, tính tình, chị của Nguyệt Nhi, rất yêu thương em gái mình, là pháp sư cấp SSS siêu tú thuộc Học viện Pháp sư Magic. Nguyên tố hắc ám, nước tuyết, vũ khí là đũa phép thuật. Siêu năng lực dịch chuyển, tạo lá chắn. Hắc giả, 24T, tóc tím pha lẫn chút bạch kim, mắt xanh dương, tính tình, pháp sư cấp SSS siêu tú của Học viện Pháp sư Magic. Nguyên tố bóng đêm, gió, lửa, siêu năng lực tốc độ, khả năng nhìn được trong bóng tối, bật cao. Vũ khí súng đôi, như trong hình, lạnh lùng ít nói, côn ngầu. Thiên lang, 120T, tóc bạch kim hai lai xanh, mắt xanh dương, tính tình, hiệu trưởng của Học viện Pháp sư Magic. Trong thân hình của đứa trẻ 15 tuổi, nguyên tố băng, ánh sáng, nước, siêu năng lực nhiều. Vũ khí kiếm, mạnh ngang ngửa bốn đội trưởng dưới trướng Jin, đứng đầu trong đội ngũ trưởng lão Pháp sư. Hàn Bân, 17T, tóc xanh dương đậm, mắt đỏ, tính tình, lạnh lùng, học cùng lớp với Nguyệt Nhi, học sinh ưu tú của học viện cấp SS. Nguyên tố băng, nước cây cối, siêu năng lực biến hình, điều khiển vật bằng suy nghĩ. Vũ khí trưởng, như hình, liên hoa, 17T, tóc nâu, mắt xanh lá, tính tình, giả tạo chành trẻ, học viên của học viện pháp sư cấp S. Vũ khí trưởng, siêu năng lực tàng hình, nhân bản, nguyên tố nước tuyết. Vương Du, 17T, tóc hạt rẻ, mắt vàng, tính tình, bạn của Hàn Bân, chung lớp với Nguyệt Nhi, cọc cằn, quậy phá trái với vẻ mặt điềm tĩnh kia. Học viên ưu tú của Học viện Pháp sư cấp SS, nguyên tố lửa, gió, sấm. Siêu năng lực đi xuyên tường, trọng lực bay được. Vũ khí kiếm, Nisoku, Soku, là ba và mẹ của hai chị em Nguyệt Nhi, đã hy sinh trong một trận chiến với thế lực hắc ám, trong đó có con người. Hàn La, ba của Hàn Bân, là quan yêu đời, sức mạnh ngang ngửa hiệu trưởng, nằm trong top 5 vị trưởng lão của Học viện Pháp sư. Nguyên tố cây cối là chủ đạo. Vương An, ba của Vương Du, nghiêm nghị, trầm tính, mạnh ngang ngửa hiệu trưởng, nằm trong top 5 vị trưởng lão của Học viện Pháp sư. Nguyên tố chủ đạo lừa. Hạ Linh, mẹ của Liên Hoa, điệu đà, khiêm tốn, có vẻ đẹp thu hút nhiều cánh đàn ông, nằm trong top 5 vị trưởng lão của Học viện Pháp sư. Nguyên tố chủ đạo băng. Mã Lệ, tuổi già trong thân hình con nít 12 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thương, Kawaii, là vị trưởng lão thứ 5, nguyên tố gió chủ đạo, cách chương.